Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 280, không có gì là không vứt bỏ được. Góc truyện audio.com. Đế Phất Y cười khẽ. Tọa kỵ của các ngươi không tệ. Xem như khá mạnh, nếu như hôm nay tới muộn, ta sẽ phạt các ngươi. Thiên Nguyệt Nhiễm cười to. Không dám, không dám, may mà không tới muộn. Hoa Vô Ngôn cũng khẽ cong mày. Xinh đẹp nói. Sự tình của Phất Y luôn được ưu tiên hàng đầu. Ba người tiếp tục hàn huyên vài câu. Ngay cả Tuyên Đế trên khán đài cũng đến chào bọn họ. Cố Tích Cửu không nhịn được khẽ thở dài. Sao lại thở dài? Sợ rồi sao? Thương Khung Ngọc dò hỏi. Cố Tích Cửu nói, trong tiểu thuyết hay phim ảnh thời đại của ta, những giáo phái âm dương hay tích hoa đều là tà giáo. Hơn nữa, đa số các giáo chủ đều là nam nữ ma đầu thích hái hoa. Tu luyện thải bổ thuật, dung mạo yêu diễm tà mị. Vì vậy ta vẫn luôn cho rằng, tông chủ âm dương tông chắc chắn cũng là loại nhân vật như thế. Không ngờ hôm nay nhìn lại là một vị thanh tao lịch lãm như thế. Tù nhã như mỹ nhân, thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Thương Khung Ngọc, chủ nhân, ngươi không lo lắng chút nào sao? Nó luôn cảm thấy, đầu óc chủ nhân này của nó có chút kỳ lạ, có gì phải lo lắng, ta vốn dĩ không phải là đệ tử thiên bẩm, đợi lát nữa nghiệm ra không phải, ta sẽ ngồi mấy ngày ở trong rừng rậm hắc ám, nếu đã sớm biết kết quả, vậy lo lắng còn có tác dụng gì? Cố Tích Cửu đã hoàn toàn nghĩ thông, vậy nếu ngươi đã chắc chắn mình không phải, vì sao còn muốn trắc nghiệm công khai, trước nhiều đôi mắt như vậy? Bị tuyên bố là hàng giả, ngươi không cảm thấy sẽ rất mất mặt hay sao? Không cảm thấy, Cố Tích Cửu dứt khoát trả lời. Dù sao nàng không muốn tiếp tục duy trì thân phận này nữa. Mất mặt thì sao, không mất mặt thì sao? Nàng chỉ muốn đạt được mục đích của chính mình. Thân phận này có quá nhiều rắc rối. Bị vướng vào Long Tư Dạ, bị Đế Phất Y đuổi theo, bị Lão Hoàng Đế ái mộ. Còn có hôn ước chưa thể vứt bỏ, tất cả những rắc rối này gộp lại, khiến nàng không thể tự do tự tại tu luyện, nếu đã như vậy, không bằng đơn giản đánh mất hoàn toàn thân phận này đi. Dù sao sau khi thí nghiệm xong, nàng sẽ bị ném vào trong rừng rậm hắc ám, trong cảm nhận của tất cả mọi người, Cố Tích Cửu cơ bản đã chết, một khi nàng thành công thoát ra khỏi rừng rậm hắc ám. Nàng sẽ hoàn toàn thay đổi thân phận của mình và đi tới quốc gia khác. Sau đó tìm một nơi có linh khí nồng đậm và dốc lòng tu luyện. Sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Nàng đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Hiện tại mất mặt một chút thì có đáng gì đâu. Thương Khung Ngọc dường như hiểu được kế hoạch của nàng. Ngừng lại một chút, ngươi có thể buông xuống tất cả mọi người ở đây hay không? Cố Tạ Thiên hiện tại đối xử với ngươi không tệ, còn xem người là nữ nhi khiến ông ta đắc ý, Đế Phất Y cũng đối xử với ngươi không tệ. Thậm chí hắn còn muốn đính hôn với ngươi, Dung Già La dường như cũng đối xử khác với ngươi. Từ sau khi ngươi xuất hiện, hắn vẫn luôn nhìn ngươi, không có gì là không vứt bỏ được, Cố Tích Cửu lạnh lùng trả lời. Thương Khung Ngọc, ngươi thật là máu lạnh, có lẽ vậy. Ngay khoảnh khắc khi nàng trọng sinh vào khối thân thể này, nàng đã thề một đời này sẽ chỉ sống vì bản thân mình, sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ kẻ nào, nàng chỉ muốn sống tự do ở trong thế giới này, có ân báo ân, có thù báo thù, không bị ràng buộc bởi bất cứ tình cảm nào, bao gồm tình thân, tình yêu, thì ra đây là cô nương, một giọng nói vang lên ở trước mặt nàng, Cố Tích Cửu ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt của tông chủ âm dương tông, Hoa Vô Ngôn đánh giá nàng từ đầu đến chân, giống như đang nhìn xem một vật lạ. Cố Tích Cửu thản nhiên đối mặt với Hoa Vô Ngôn, con ngươi trầm tĩnh giống như màn đêm. Cách chương.